Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 745, mang thù Vương Đông Thiết Thượng Môn Khứ. Một trận chiến này vẫn là không có phát sinh, dù sao đại năng ở giữa giao thủ lực phá hoại quá lớn, Thiên Bảo Hoàng thất chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên Phương Thần Nữ lui đi, không có ở chỗ này lưỡng bại câu thương. Nàng dù sao xuất thân bất phàm, từ nhỏ tiếp nhận thượng đẳng nhất giáo dục, tài trí trác tuyệt, có cái nhìn đại cục, biết nàng cùng Vương Đông ân oán cá nhân không thể chọc giận Thiên Bảo Thần Chiêu. Như thế chính là bởi vì nhỏ mất lớn, Phương Cửu anh thân tỷ tỷ, Phương gia thần nữ, đây chính là một cái bà điên, ngươi cũng nên cẩn thận. Khương Trần vừa đi vừa cùng Vương Đông giới thiệu vị này Phương gia thần nữ, nàng tư chất so đệ đệ Phương Cửu Anh càng tốt hơn. Tất Phương thần thể bên ngoài thêm thần phẩm Tất Phương huyết mạch, còn thu phục kinh người kỳ hỏa, nàng đối với mình đệ đệ phá lệ yêu chiều. Cho nên tại Phương Cửu Anh ở thời điểm chính nàng tuyết tàng bản thân, không đi che giấu Phương Cửu Anh quang huy. Bây giờ Phương Cửu Anh chết rồi, nàng xuất quan, tự nhiên muốn giết báo thù. Vương Đông nhếch miệng, nàng muốn giết ta liền có thể giết ta sao? Kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, liền ngay cả cô Tô Bách Biến thứ đại nhân vật này đều ngược lại chết tại trong tay của ta. Nàng chỉ là một cái tiểu nha đầu lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, bất quá nàng xuất hiện cũng cho ta cảnh tỉnh, là thời điểm tăng lên một lần thực lực của mình. Nếu không tiểu bối ở giữa giao phong ta lại một mực muốn núp ở đằng sau, cũng thật sự là quá mất mặt, ta mặt mũi này chịu không được a. Hoàng gia quán dịch bên trong, Vương Đông lúc này lựa chọn bế quan. Đoạn thời gian này hắn tiến bộ tốc độ tương đương nhanh chóng. Bát môn bất hủ thiên đột phá một sát na kia hắn liền đã nhảy lên tới như ý thất trọng thiên đài. Viên mãn, khoảng cách như ý bát trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước. Về sau hắn lại luyện hóa nhiều như vậy thần thú tinh huyết, liền xem như đại bộ phận đều thuộc về vạn yêu môn, nhưng chính hắn cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Chớ đừng nói chi là hồng mông thụ cùng địa ngục rong lô còn tại thời thời khắc khắc luyện hóa sức mạnh đáng sợ, cho hắn đầy đủ nhất tiếp tế. Tại như ý thất trọng thiên bên trong, Vương Đông đã tiến không thể tiến vào, chỉ có thể lựa gọn đột phá như là hỗn nguyên như ý hỗn độn bị búa hung hăng bổ ra. Đột phá thế như trẻ tre, tồi khô lạp hủ, không có chút nào chướng ngại. Nguyên bản liền bàng bạc mênh mông linh lực càng thêm phong phú mênh mông. Như ý bát trọng thiên vào thời khắc này đạt tới, Vương Đông chiến lực liên tục tăng lên, từ nguyên bản tịch địa tam trọng thiên đạt đến tịch địa tứ trọng thiên. Nói cách khác, phổ thông tứ trọng thiên bá chủ đều sẽ bị Vương Đông trấn áp, thậm chí đánh giết đương nhiên, giống Khương Trần, Kỳ Lân thần tử loại này thiên chi kiêu tử là không có đơn giản như vậy. Bọn hắn vốn là có thể nghịch cảnh chống lại, vượt biên giết địch. Vương Đông muốn chiến thắng bọn hắn ít nhất phải đạt tới như ý đại viên mãn, thậm chí tịch địa cảnh giới. Bất quá như ý bát trọng thiên toàn thân hắn tố chất đều tại tăng lên, tinh khí thần hung hăng dâng trào, huyết khí tinh mang ngập trời tràn ngập, linh lực tịch thiên quyển địa rực rỡ. Bàn cổ nguyên thần cổ sơ bá đạo lần này lại đối mặt ngự vô địch Phương gia thần nữ loại cao thủ cấp bậc này, hắn mặc dù không địch lại, nhưng ít ra có thể có sức liều mạng, sẽ không lại giống phía trước như thế không hề có lực hoàn thủ. Ngũ hành thánh lôi kiếp bao phủ mà đến, Vương Đông tại trong biển lôi lăn lộn rong chơi, buông ra hết thảy mặc cho lôi đình tiến hành oanh kích, rèn luyện, tăng thêm một bước chính mình. Kỳ Lân dược vương cùng long huyết lực lượng bị Vương Đông cuồn cuộn luyện hóa. Địa ngục rong lô ông ông tác hưởng, bắn tung tóe buộc buộc thần quang. Vương Đông cảnh giới vững bước tăng lên, chờ độ kiếp hoàn tất liền đã đến bát trọng thiên trung kỳ tới gần hậu kỳ. Thoải mái, có thù không báo không phải là quân tử như ý. Xích Nhi, Lão Khương, Kim cô nương, cùng ta ra ngoài happy. Dẫm người kiếm nhiều tiền đi, Vương Đông cũng không phải loại kia thích nén giận nhân vật. Nếu ai dám chèn ép hắn, uy hiếp hắn, hắn nhất định sẽ đem đối phương làm một cái long trời lở đất. Vừa mới độ kiếp hoàn tất hắn liền một tiếng gào to. Mang theo Bạch Như Ý cùng Xích Nhi, mang theo lấy Khương Trần cùng Tiểu Kim. Một trận gió đồng dạng hướng phía tứ đại đổ phường bên trong quần tinh đổ phường liền đi. Nơi này cùng thiên bảo đổ phường không giống nhau lắm, có được thuộc về mình đặc điểm. Nơi này không có loại kia cao cao tường vây, tầng ngoài cùng đứng sừng sững lấy từng cây lại một cây to lớn cây cột. Phía trên tuyên khắc lấy tinh mịn chú văn, phù triện, phù điêu sinh động như thật. Mỗi một cây đều đại biểu quần tinh đổ phường một vị đông gia. Thường thường chính là một nhà đông châu đỉnh phong thế lực. Một phương thần tông, thần chiêu hoặc là kéo dài không suy thiên cổ thế gia. Đi vào nơi này cũng có xinh đẹp như hoa thị nữ đến đây đón khách. Cả đám đều lòng có thất khiếu, khôn khéo, có được một trương mồm miệng khéo léo, ôn nhu thì thầm, câu hồn nhiếp phách. Để người ngoan ngoãn đem tiền móc ra. Bất quá lần này Vương Đông là đến trả thù. Đương nhiên sẽ không để cho những này vướng chân vướng tay người theo bên người. Phất tay để các nàng lui ra. Bước nhanh chân hướng về một phương hướng liền đi. Quần tinh đổ phường mặc dù là rất nhiều thế lực lớn liên minh mở. Nhưng mỗi cái thế lực lớn đều có một mình đổ thạch khu vực. Đây là đối ngoại liên minh. Đối nội độc lập, dù sao nếu là thật không phân khác biệt, cái kia tiền kiếm được làm sao chia, lỗ vốn làm sao trải phẳng tổn thất, cho nên vẫn là các việc có liên quan tốt nhất, mặt ngoài duy trì lỏng lẻo liên minh, có thể kiếm một chén canh là được rồi. Vương Đông đối quần tinh đổ phường đã sớm làm điều tra. Giờ phút này xe nhẹ đường quen xuyên qua từng đầu đại đường cái. Mục đích rất rõ ràng, tại hành lang, hoa thủy bên trong dạo bước, rất mau tới đến Phương gia tất cả phố đánh cược đá. Phương gia phố đánh cược đá vô cùng khí phái, cổng bảng hiệu to tướng mạ vàng bỏng ngân, thiết câu ngân chia cho người rồng bay phượng múa lăng lệ cảm giác. Cổng pho tượng hai đầu vàng dòng tất phương, một con cất giọng ca vàng, một con dương cánh bay lượn. Đều có chú trọng, thần quang trong trèo, thời khắc quanh quẩn đáng sợ thần huy, rồi có thể chấn nhiếp lòng người. Đến cường đại khôi lỗi thủ hộ giả Vương Đông mấy người cất bước liền đi vào. Phương gia đổ phường tổng cộng chia làm 9 tầng. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 nguyên thạch quy cách càng ngày càng cao. Giá cả tự nhiên cũng càng ngày càng quý, những này phá thạch đầu cắt cũng vô dụng. Trực tiếp đi trăm tỷ khu, Vương Đông vung tay lên. Khóe miệng mang theo làm cho người động dung tà mị tiếu dung. Nhìn Khương Trần trong lòng đều là một trận ác hàn. Bắt đầu vì Phương gia đổ phường mặc niệm. Trăm tỷ khu nơi ở rõ ràng là tầng thứ 6. Đã phi thường xâm nhập. Quy cách cực cao. Trong này quanh đi quẩn lại cơ hồ đều là phong thủy nhất mạch người nổi bật cùng chân chính có tiền. Người, còn có hơn 10 vị phong thủy đại sư. A, bên kia vị kia không phải hôm trước chiến thắng thiên đồ đại sư. Được xưng một đời mới phong thủy đại sư đỉnh phong Vương Đông sao lúc trước hắn một mực tại thiên. Bảo đổ phường đổ thạch, không nghĩ tới bây giờ đi tới quần tinh đổ phường, mau nhìn. Vương đại sư bắt đầu đổ thạch, mau qua tới thấy đặc sắc. Có thể học được một hai điểm kỹ xảo vậy thì càng tốt hơn, Vương Đông hiện tại cũng là danh nhân. Đến một lần lập tức rầm rầm hấp dẫn một nhóm người sang đây xem náo nhiệt cùng quan sát. Rất nhanh liền đưa tới Phương gia đổ phường quản sự chú ý. Thiên nhãn mở, Vương Đông hai tay thật nhanh chuyển động như là bánh xe. Bắn ra từng đầu tiểu xảo linh lung giao long. không có vào từng khối nguyên thạch, sau đó cấp tốc mang về rất nhiều mịt mờ tin tức. Một đôi mắt bên trong đồng thời treo dày đặc xen lẫn hình rồng phù văn. Thời khắc biến hóa khác biệt tư thái, phù lục khó phân phức tạp, tỏa ra ánh sáng lung linh, mi tâm tử kim thiên nhãn mở ra. Hai bút cùng vẽ hắn lần này là muốn tới trả thù. Đương nhiên muốn hất ra cánh tay đi làm. 10 cái hô hấp sau đó khối thứ nhất thạch đầu liền chọn tốt. Đó là một khối thớt cối dưới lớn nhỏ nguyên thạch, mặt ngoài hôi bại một mảnh, thường thường bình không có gì lạ. Nhưng Vương Đông phong thủy huyền thuật tựa hồ có hóa mục nát thành thần kỳ diệu dụng. Trong tay lưỡi đao chậm rãi rơi xuống, tiếp lấy dùng sức hết thảy. Quang mang như ngân bình chợt vạch nước tương tóe. Quỳnh tương ngọc dịch thượng cửu thiên, ra hết thật sáng quang mang, một khối phổ thông. Thông nguyên thạch tại Vương Đông tạo hình phía dưới rất nhanh hiện ra nội bộ bộ dáng. Bên trong bao khỏa này một con tối như mực như mặc tinh nhiên mực. Phía trên tầng một nồng hậu dày đặc bao tương, tản mát ra trong suốt linh quang cùng mặc hương đến rất nhanh có người biết nhìn hàng mở miệng. Nhận ra đây là một vị tôn giả từng dùng qua nghiên mực. Giá trị cực cao, dùng này nghiên mực mài mực viết chữ. Trong câu chữ sẽ mang theo linh lực gia trì. Bút tẩu long xà, có một loại linh tính đối lấy thư họa nhập đạo cùng phù triện phía trên tu sĩ có trợ giúp rất lớn. Đảo mắt liền bị người cho mua đi. Hao tốn mười mấy vạn ước, Vương Đông kiếm lời một cái khởi đầu tốt đẹp. Trong một chớp mắt liền kiếm lời hơn 100 lần mở một khối, sau đó Vương Đông căn bản không quan. Tâm, ngay cả mặc cả đều không cùng người ta nói. Tùy ý liền bán đi. Ngay sau đó đi không kịp chờ đợi chọn lựa khối thứ hai thạch đầu. Khối thứ hai ra ánh sáng. Khối thứ ba ra ánh sáng. Vương Đông quanh đi quẩn lại. Một canh giờ ở giữa ngay cả mở hơn 300 khối nguyên thạch. Ra quang suất tương đương cao, không hổ hắn bây giờ tông sư phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, kỳ thật bọn hắn vẫn là xa xa. Đánh giá thấp Vương Đông bản sự, tử kim thiên nhãn lại thêm Vương Đông bây giờ phong thủy tạo nghệ. Coi như là bình thường tông sư chỉ sợ đều muốn ở trước mặt hắn thất bại trầm xa. Thất bại tan tác mà quay trở về hơn 300 khối nguyên thạch. Gần chín thành ra hết, có tịch địa đỉnh phong cấp bậc chân bảo, có cấp bậc đại năng linh khí, có yêu thích khó gặp bảo liệu chân tài, thậm chí còn có sống sinh linh bị cắt ra. Đến lần này Vương Đông là kiếm lời lớn. Chung quanh vây xem chúng nhân nhìn càng là khen không dứt miệng, nhìn mà than thở, rất nhiều kẻ có tiền, vương phủ đại quản sự, sẽ lão bản cũng chờ ở một bên. Chỉ cần Vương Đông cắt tới đồ tốt liền sẽ bị bọn hắn thu mua. Hiện trường mua đi trở thành tồn kho. Rất nhanh bốn môn một tông người cũng tới. Tại mấy vị tông sư xuất lĩnh phía dưới đến cho Vương Đông làm áp lực. Muốn xem hắn xấu mặt Vương gia đổ phường 6 tầng, rất nhiều quản sự đều đã bị kinh động. Ra xa xa quan sát. Nhìn thấy Vương Đông mỗi cắt ra một loại chân tài đến liền để bọn hắn sắc mặt tái nhợt một phần. Trong lòng vạn phần đau đớn cát, đến hai canh giờ đi qua. Vương Đông rất không bao lâu đợi. Cát nguyên thạch đã vượt qua 1000 khối. Bên trong liên tiếp xuất hiện đại năng đỉnh phong hiếm thấy chân bảo. Tiện sát người bên ngoài. Đau nhức sát người Phương gia 6 tầng đổ phường bên trong các loại nguyên thạch có mấy ngàn vạn. Khối, to to nhỏ nhỏ không đồng nhất mà cùng. Nhưng là có cái gì lại không đủ 1%. Mà bên trong có vật chân quý thì càng là càng ngày càng ít. Vương Đông quanh đi quẩn lại. Cơ hồ đem tầng này vật có giá trị cho cắt cái 7-8 phần. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại một khối màu bạc trắng trên hòn đá. Lần này hắn không giống như trước đó, mấy hơi thở liền phán đoán tốt, mà là tại nơi nào nhỏ tâm thăm dò, không ngừng quan sát, thiên nhãn, thần nhãn quan sát nửa ngày. Cuối cùng mi tâm thiên nhãn đột nhiên mở rộng đệ nhị trọng, thật là kỳ lạ thiên nhãn. Hắn rốt cục mở ra đệ nhị trọng thiên nhãn, phía trước Vương Đại Sư cắt ra Phượng Hoàng cánh một lần kia. Chính là mở này song trùng thiên nhãn, thật là khiến người ta than thở a, thật là lợi hại, hừ, lòe người hạng người mà thôi, liền thích làm những này nổi bật, thứ chỉ đẹp mà không có thực, hấp dẫn con mắt người khác. Chân thực bản sự lại dễ dàng tầm thường, hữu phong thủy thế ra trong lòng người ghen ghét. Lập tức cười lạnh mỉa mai, này cẩu thí thiên nhãn cũng dám cùng ta Hoàng Kim gia tộc Hoàng Kim Đồng so sánh. Đồ rác rưởi, lừa gạt một chút ngoài nghề mà thôi, nói không sai. Muốn giảng đồng thuật vẫn là tinh mâu, Hoàng Kim Đồng cùng địa linh mâu mới là siêu quần bạt tụy chi thuật. Cái này xú tiểu tử phía trước có thể cắt ra Phượng Hoàng cánh, tuyệt đối là gặp may. Tính không được bản lĩnh thật sự, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?